Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, em phải cử hai người theo dõi họ, đảm bảo an toàn cho Bạch San San về chuyện chịu thiệt. Cho dù bây giờ Bạch San San không chịu thiệt thì sau này cũng sẽ chịu thiệt. Vậy thì thà để cô ấy ở dưới mí mắt em chịu thiệt còn hơn. Hơn nữa, thứ mà chúng ta cho là chịu thiệt, trong mắt Bạch San San lại là hạnh phúc. Vậy nên chúng ta không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên Bạch San San. Chúng ta chỉ cần âm thầm bảo vệ cô ấy là được. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến của chị. Còn việc cụ thể thế nào thì em tự quyết định, là ép buộc họ chia tay để Bạch San San ôm mối tình đơn phương với người đàn ông kia, hay để họ bên nhau để Bạch San San tự từ bỏ người đàn ông kia, đều tùy thuộc vào lựa chọn của em. Sau này có chuyện gì cũng đừng đổ lỗi lên đầu chị, như vậy chị sẽ khó xử lắm. Lý Trình Trình nói, chị dâu, em biết rồi, cảm ơn chị đã cho em lời khuyên, em sẽ suy nghĩ kỹ, việc này quả thực rất khó giải quyết, dù làm thế nào cũng không ổn. Nếu ép buộc Bạch San San và Lập Nhiên chia tay, Bạch San San sẽ bị tổn thương. Nếu để họ bên nhau, có thể Bạch San San sẽ bị tổn thương về thể xác. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Lâm Sơn đột nhiên thay đổi, có lẽ hiện tại Bạch San San đã bị tổn thương về thể xác rồi. Giống như Lý Trình Trình nói, tổn thương trong mắt họ thực ra là hạnh phúc trong lòng Bạch San San. Đợi Lý Trình Trình cúp điện thoại, Bạch Đại Sơn vội hỏi. Em ba nói gì với em? Bạch San San sao vậy? Cậu ấy nói, Bạch San San quen bạn trai người Tây Bắc, cách xa quá, nếp sinh hoạt và thói quen ăn uống hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết Bạch San San có thể thích nghi được hay không. Lý Trình Trình bất lực đáp. Vân Mộng Hạ Vũ đừng nói Bạch San San không thể thích nghi. Ngay cả bản thân cô cũng không thể thích nghi. Đi du lịch vài ngày thì cô còn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nếu ở đó lâu dài, cô thực sự không thể chịu nổi. Hơn nữa, ở đời trước khi cô đi du lịch, nơi đó đã phát triển, có thể nói là rất giàu có và sầm uất. Nhưng người ở các vùng miền khác nhau sẽ dễ bị sốc văn hóa, khó thích nghi. Nếu nói Bạch San San thực sự có thể kiên trì ở đó vài chục năm thì cô ta cũng có thể chứng kiến sự phát triển của địa phương. Nhưng Bạch San San từ nhỏ tới lớn đã được nuông chiều, làm sao cô ta có thể thích nghi với cuộc sống khó khăn hiện giờ ở đó. Gọi Bạch San San về, không cho họ ở bên nhau, làm vậy không được sao? Bạch Đại Sơn hỏi, tuy anh đã đoạn tuyệt quan hệ với Bạch San San, nhưng dù sao Bạch San San cũng là em gái của anh cũng không thể thực sự không quan tâm. Bạch Đại Sơn, nếu lúc trước nhà họ Lý không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, hoặc nhà họ Bạch không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, vậy anh có chia tay với em không? Lý Trình Trình ngẩng đầu lên, tò mò nhìn anh. Bạch Đại Sơn không suy nghĩ gì, trực tiếp nghiêm túc đáp. Không thể nào, trên đời này không ai có tư cách ngăn cản chúng ta. Cho dù phía trước có bao nhiêu gian nan thử thách, anh cũng sẽ không từ bỏ. Đúng vậy, vậy anh có thể đặt mình vào vị trí của Bạch San San. Anh nghĩ Bạch San San sẽ từ bỏ sao? Lý Trình Trình chọc vào cánh tay Bạch Đại Sơn. Chuyện tình cảm là chuyện khiến người ta say mê nhất. Nếu ngăn cản, người ta càng phản kháng. Vậy nên chuyện này cứ để nguội dần là tốt nhất. Bạch Đại Sơn suy nghĩ một hồi thấy Lý Trình Trình nói cũng có lý. Gặp được người mình thích, bất kể có phù hợp hay không, chắc chắn không ai muốn từ bỏ. Chuyện này, anh cũng đừng quá lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh chàng kia cũng thực sự yêu Bạch San San thì sẽ không để Bạch San San chịu thiệt. Còn việc có thể thích nghi với điều kiện khó khăn hay không, đó là chuyện của Bạch San San. Nếu cô ấy không thích nghi được, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn quay về. Có lẽ sau một thời gian bên nhau, Bạch San San lại gặp được người đàn ông đẹp trai hơn rồi thay lòng cũng không biết chừng. Không phải Lý Trình Trình không muốn quan tâm đến chuyện của Bạch San San, mà là chuyện này không dễ quản, chỉ có thể chờ Bạch San San ở bên kia từ từ nguội lạnh rồi nói tiếp. Nghe đến đây, Bạch Đại Sơn kích động xoay người Lý Trình Trình lại, để cô đối mặt với anh, nghiêm túc nhìn cô rồi hỏi. Vợ ơi, sau này em gặp được người đàn ông đẹp trai hơn, có bản lĩnh hơn, giàu có hơn, em cũng sẽ thay lòng đổi dạ sao? Anh nghĩ trên đời này có thể tìm ra được mấy người đàn ông giàu có hơn anh. Lý Trình Trình buồn cười nhìn anh, chuyện tương lai không thể nói trước, nhưng hiện tại cô có thể đảm bảo, cô sẽ không thay lòng. Thế nhưng con người mà, đều có bản tính hay thay đổi. Có lẽ anh sẽ thay lòng trước cũng không chừng, vậy nên lúc ở bên nhau thì trân trọng từng phút giây. Lúc muốn chia tay thì chia tay trong êm đẹp, không tổn thương, không phản bội, càng không cướp đoạt tiền tài hay tính mạng, như vậy cũng không phụ lòng ông trời sắp xếp cho họ một lần gặp nhau. Mọi người đều nói tiền của một người ở đâu, lòng của họ ở đó. Tiền của chúng ta đều để chung, vậy lòng tự nhiên cũng ở bên nhau. Lý Trình Trình cười, đúng lúc này cũng có tiếng gõ cửa vang lên, Lý Trình Trình đi ra mở cửa. Hiện tại Lý Trình Trình cần rèn luyện thân thể, nên việc nhỏ này Bạch Đại Sơn cũng không tranh với cô. Lý Trình Trình đi ra mở cổng, thấy Bạch Nhất Thuận dẫn theo hai cô gái đi đến thì nói. Đến rồi à, vậy vào với tôi đi. Hôm nay tôi dạy các cô làm món rau trộn nấm mèo tê cay, sau khi học xong các cô có thể bày sạp bán hàng rồi. Lý Trình Trình cũng đột nhiên nhớ ra, đời trước cô mua rau trộn ở quầy hàng Phá Lấu, trong đó có đậu nành tê cay, nấm mèo, dưa chuột, măng tây, súp lơ biển, rong biển kết. Cô dạy cho từng người một, như vậy con gái trong thôn an cư sẽ có một nghề để kiếm tiền, sau này lấy chồng cũng có thể tự tin. Cho nấm mèo khô ngâm vào nước ấm rồi Lý Trình Trình bảo họ lên núi tìm nấm mèo. Bởi vì nấm mèo khô cần ngâm vài tiếng, cứ chờ ở nhà cô cũng khá nhàm chán, vậy còn không bằng ra ngoài làm việc gì đó thú vị hơn. Nếu việc kinh doanh nấm mèo thực sự khởi sắc, chỉ dựa vào ngọn núi nhỏ của thôn an cư, tuyệt đối không đủ cung cấp. Lý Trình Trình nghĩ đến tỉnh sản xuất nấm mèo lớn, liền gọi điện thoại cho Phan Cao Phong. Bảo anh ta đến tỉnh sản xuất nấm mèo lớn thu mua nấm mèo khô. Còn có các loại nấm khô khác, bên chỗ cô cũng cần, chỉ cần bên kia có thì đều có thể thu mua. Anh ta ở tỉnh sản xuất nấm mèo lớn thu mua đủ lượng nấm mèo khô, sau đó để tàu hỏa chở hàng vận chuyển đến trấn Thần Quang là được. Mỗi lần trả anh ta 3.000 đồng, nếu một ngày anh ta gửi một toa xe lửa cho cô, một tháng chính là 90.000 đồng, kiếm còn nhiều hơn so với làm bất cứ việc gì. Phan Cao Phong vui vẻ đồng ý, anh ta còn dẫn theo người trước đây đã giúp anh ta chở và thu hoạch khoai tây với mức lương một tháng 100 đồng. Ngoài ra, Phan Cao Phong cũng nghe theo lời Lý Trình Trình, mua một căn nhà có sân vườn ở địa phương, sửa thành phòng làm việc. Sau này, việc thu mua nấm mèo, nấm hương và vận chuyển hàng hóa có thể giao cho nhân viên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn anh ta có thể đi khắp nơi trong nước để giúp Lý Trình Trình thu mua các loại hàng hóa khác nhau. Như vậy, mỗi tháng, chỉ riêng tiền lương anh ta chi ra đã lên đến hơn 1.000 đồng. Tất nhiên, với anh ta mà nói, số tiền này chỉ là muối bỏ biển. Cách chương.